Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 45, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, sơ kỳ tống tê lễ đã cho quản lý Diệp về, rồi quay lại phòng kéo tôi vào với Trần Tranh thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng. Cô không đến quấy giày, ngồi vẽ bên cửa sổ. Tiền Châu không nhịn được lên tiếng. Xin lỗi chú hai, bình thường cũng không dám pha hứng của cậu, vẫn chưa nói, mọi người chỉ cười nói tốt với cậu trước mặt thôi. Sau lưng đều cho rằng cậu cố tình mặc ra khoe với mọi người, muốn nói cho mọi người biết thím hai là con nuôi không được học giáo dục quý tộc, không có gu thẩm mỹ, tầm thường. Tống Tế Lễ ngồi trong phòng làm việc, mở WeChat trên điện thoại. Trong danh sách ghim của anh có một liên hệ và một nhóm chat, liên hệ là Trần Tranh, còn nhóm chat là nhóm gia đình 6 người. Tống Tế Lễ ngồi trong phòng làm việc, mở WeChat trên điện thoại. Không phải nhóm anh cần tìm. Nhóm anh muốn tìm mỗi ngày đều có tin nhắn mới, dễ tìm thấy, hoạt động sôi nổi đến mức tự động nổi lên đầu trang nhất. Tống Tế Lễ bực bội, tôi không phải là Tống Kiệu Lễ. Dưới mục ghim là một nhóm vừa có tin nhắn mới 2 phút trước, tên là chỉ là bạn bình thường. Emoji trái tim, Tống Tế Lễ, người vừa mới tuần trước đàm phán sâu về dự án hợp tác năm nay với nhà họ Thẩm, im lặng sau khi đọc đoạn tin nhắn này. Cái tên nhóm buồn nôn này đương nhiên do Phương Tu Tề đặt. Tang Dị và Phương Tu Tề đang bàn về việc cuối tuần đến trang trại nào nghỉ dưỡng và thưởng thức đặc sản địa phương. Nhìn lên trên, gần như chỉ có hai người họ nói chuyện, những người khác trong nhóm đều im lặng. Ên Linh nhưng vẫn không rời nhóm, lúc này họ rõ ràng có thể nhắn tin riêng, nhưng cứ làm phiền mọi người. Lương Duyên Trạch, vậy cổ phiếu của nhà họ Lương cũng sẽ tăng. Tống Tế Lễ, các cậu nói nhiều quá. Tiền Châu. Chủ yếu là chú hai chưa bao giờ khoe khoang bên ngoài đã làm gì cho thím hai. Mấy công tử chơi bời kia, chỉ cần tặng một sợi dây chuyền 5 số và hoa tươi 4 số vào ngày Valentine là có thể được ca ngợi như nghiêu lang chức nữ, hạnh phúc nhất thế giới. Phương Tù Tể giả vờ yếu thế, chú hai hung dữ quá, vừa lên mạng đã mắng người 5555. Chuyện tốt cũng có thể bịa thành chuyện xấu. Tang Dị không chịu nổi, đừng giả vờ nữa, nói chuyện đàng hoàng đi. Không thì im miệng lại. Tống Kiệu Lễ, sau này cuối tuần đi chơi đâu các cậu có thể nhắn tin riêng. Chúng tôi không hứng thú lắm với việc các cậu đi nghỉ cuối tuần. Hiếm khi thấy, Tống Kiệu Lễ xuất hiện trong nhóm chat. Phương Tu Tề nói, cũng tại chú hai quá kín tiếng, từ khi lên hàng bối phận, ít tham gia những buổi tụ họp lung tung này, nên họ mới tìm được cơ hội để bàn tán. Tống Kiệu Lễ, sau này cuối tuần đi chơi đâu các cậu có thể nhắn tin riêng. Chúng tôi không hứng thú lắm với việc các cậu đi nghỉ cuối tuần. Người ta chỉ muốn nghe những gì họ muốn nghe. Phương Tu Tề gửi emoji mặt cười. Chú cả nhìn tên nhóm đi. Chúng ta chỉ là bạn bình thường thôi. Đừng đánh giá quá cao đời tư của chúng tôi. Tang Dị gửi biểu tượng bắt tay. Đúng vậy, những người đã kết hôn như các người cứ ở nhà giữ đạo làm chồng đi. Đừng quản chuyện của chúng tôi. Tống Tế Lễ ngăn họ cãi nhau, kéo về chủ đề chính. Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Hỏi các cậu, bên ngoài họ nhìn nhận chuyện tôi kết hôn thế nào? Nói thật, những người khác đều đồng ý với lời Tang Dị, nhưng không tiện phụ họa. Phương Tu Tề nghi hoặc đăng ký kết hôn đã mấy tháng rồi, giờ mới hỏi tiếng nói bên ngoài, có phải hơi muộn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu có phải đang nảy sinh những suy nghĩ không nên có không? Tiền Châu, tôi đã mua rồi, giờ chờ chú cả quyết định thôi. Tang Dị đóng vai trò bắt lời. Nói đùa, đúng đấy, cậu không thể ly hôn đâu nhé. Tống Tế Lễ, Tang Dị miệng nhanh hơn não, nhận ra mình vừa nói gì, suýt quỳ xuống. Chú hai xin lỗi, tôi nói bậy, bỏ qua cho tôi, cậu cứ tiếp tục. Tội, nghiệp, JPG, tôi có thể tham gia không? Chủ đề của Tống Tế Lễ đã kích động mấy người im lặng trong nhóm lên tiếng. Tống Tế Lễ, Lương Duyên Trạch đang trực ở bệnh viện nói. Nghe nói cậu rất không hài lòng vì đối tượng kết hôn là một cô gái câm, làm cho cha con bất hòa. Nhưng ở dưới mái nhà người ta thì phải cúi đầu, chỉ có thể kết hôn theo ý nhà. Nếu không phải có anh cả áp đặt, để cho nhà họ Thẩm phá sản bất cứ lúc nào. Phương Tu Tề gửi emoji mặt cười, chú cả nhìn tên nhóm đi. Chúng ta chỉ là bạn bình thường thôi, đừng đánh giá quá cao đời tư của chúng tôi. Tống Kiệu Lễ không hiểu, sao lại có phần của tôi trong đó. Toàn là chi phí hàng trăm vạn, muốn nghe xem bên ngoài có thể đồn đại ly kỳ đến mức nào. Tống Tế Lễ, người vừa mới tuần trước đàm phán sâu về dự án hợp tác năm nay với nhà họ Thẩm, im lặng sau khi đọc đoạn tin nhắn này. Dù anh làm gì cho Trần Tranh, qua miệng mọi người cũng biến thành anh không hài lòng với cuộc hôn nhân này, cố tình phản kháng. Nhiếp Tân, nghe nói từ khi cô Tư Thẩm đến Giang Đô, ngày nào cậu cũng ngủ lại công ty, lạnh nhạt với cô ấy, chưa từng dẫn cô ấy đi dự bất kỳ buổi tụ họp nào, trong thâm tâm xem thường cô ấy, nếu không phải vì quyền thừa kế, có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Sau khi chương trình của chú cả và thím cả phát sóng, cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng mạnh. Tang Dị lại nói bừa, anh Tân, không đúng nhỉ, nghe câu này sao giống đang nói về chú cả vậy. Tiền Châu, ban đầu, mọi người cũng ngưỡng mộ đấy, nhưng chưa đầy một ngày đã thay đổi quan điểm. Tống Kiệu Lễ vô tội bị vạ lây, lạnh lùng hỏi, việc này liên quan gì đến tôi? Tang Dị đóng vai trò bắt lời, nói đùa, đúng đấy, cậu không thể ly hôn đâu nhé. Nói thật, những người khác đều đồng ý với lời Tang Dị, nhưng không tiện phụ họa. Tiền Châu thường xuyên liên lạc với trợ lý của Tống Kiệu Lễ, hiểu rõ nội tình, dĩ nhiên là chương trình về tình yêu, đâu phải chương trình ly hôn. Từ khi Trần Tranh đến Giang Đô, tối nào Tống Tế Lễ cũng về nhà đúng giờ, ngay cả công tác cần ở lại qua đêm cũng không cân nhắc, lại một lần nữa im lặng. Tống Kiệu Lễ không hiểu, sao lại có phần của tôi trong đó? Tống Tế Lễ cảm thấy khó hiểu, tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng sao? Từ khi kết hôn năm ngoái, tôi mặc quần áo Trần Tranh phối, đeo trang sức cô ấy tặng. Tang Dị không chịu nổi, oa, người ngoài có bị bệnh không vậy? Càng đồn càng ly kỳ, có phải không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt không? Lúc đó gặp ai anh cũng nói, Trần Tranh quan tâm anh chu đáo thế nào? Tang Dị hứng thú, các người định khoe tình yêu hay cãi vã ly hôn? Tiền Châu không nhịn được lên tiếng, xin lỗi chú hai, bình thường cũng không dám pha hứng của cậu, vẫn chưa nói. Mọi người chỉ cười nói tốt với cậu trước mặt thôi, sau lưng đều cho rằng cậu cố tình mặc ra khoe với mọi người, muốn nói cho mọi người biết thím hai là con nuôi không được học giáo dục quý tộc, không có gu thẩm mỹ, tầm thường. Tống Tế Lễ qua đắm chìm trong cuộc sống gia đình cá nhân, anh cảm thấy nhức đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh vẽ xong, tiện tay vứt bản phác thảo sang một bên, ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Người bên ngoài rảnh rỗi đến mức nào vậy? Chương trình của họ còn được phát trên nền tảng video hot nhất, không lo thiếu lượt xem. Chuyện tốt cũng có thể bịa thành chuyện xấu. Từ khi kết hôn năm ngoái, tôi mặc quần áo Trần Tranh phối, đeo trang sức cô ấy tặng. Tống Tế Lễ bình tĩnh lại, tôi đã dành tặng cho Trần Tranh một màn trình diễn drone và màn hình lớn ở ven sông Đại Hà, còn đốt đèn trời ở phòng đấu giá cho cô ấy, họ nói sao? Toàn là chi phí hàng trăm vạn, muốn nghe xem bên ngoài có thể đồn đại ly kỳ đến mức nào. Họ không muốn thấy Tống Tế Lễ sống tốt, nên mới bịa ra đủ loại tin đồn. Tiền Châu, ban đầu, mọi người cũng ngưỡng mộ đấy, nhưng chưa đầy một ngày đã thay đổi quan điểm. Cho rằng cậu làm màu cho ông Tống thấy, chỉ vì quyền thừa kế, dù sao nhà họ Tống kiếm tiền nhiều, tốn chút tiền làm bề ngoài cũng chẳng là gì. Anh cũng muốn nhân cơ hội này hạ thấp, làm nhục thím hai vì chưa từng thấy những thứ như vậy. Cũng vì sự đàn áp của anh mà thím hai đã bị bệnh nặng mấy lần. Ngày ngày khóc lóc. Chủ đề của Tống Tế Lễ đã kích động mấy người im lặng trong nhóm lên tiếng. Tang Dị không chịu nổi, oa, người ngoài có bị bệnh không vậy? Càng đồn càng ly kỳ, có phải không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt không? Tiền Châu, chủ yếu là chú hai chưa bao giờ khoe khoang bên ngoài đã làm gì cho thím hai. Mấy công tử chơi bời kia, chỉ cần tặng một sợi dây chuyền 5 số và hoa tươi 4 số vào ngày Valentine là có thể được ca ngợi như nghiêu lang chức nữ. Hạnh phúc nhất thế giới. Tang Dị lại nói bừa, anh Tân, không đúng nhỉ, nghe câu này sao giống đang nói về chú cả vậy. Phương Tu Tể nói, cũng tại chú hai quá kín tiếng, từ khi lên hàng bối phận, ít tham gia những buổi tụ họp lung tung này, nên họ mới tìm được cơ hội để bàn tán. Từ khi Trần Tranh đến Giang Đô, tối nào Tống Tế Lễ cũng về nhà đúng giờ, ngay cả công tác cần ở lại qua đêm cũng không cân nhắc, lại một lần nữa im lặng. Tống Tế Lễ bực bội, tôi không phải là Tống Kiệu Lễ. Ai thèm quan tâm đến cái quyền thừa kế CS tiệt, chức tổng giám đốc làm quần quật, ai thích làm thì làm. Tống Kiệu Lễ vô tội bị vạ lây, lạnh lùng hỏi, việc này liên quan gì đến tôi? Tống Kiệu Lễ sầm mặt, các người cứ nói chuyện của các người đi, có thể đừng lôi tôi vào không? Tống Tế Lễ ngăn họ cãi nhau, kéo về chủ đề chính, đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Tống Tế Lễ tức giận hơn 10 phút, sau đó nghĩ thông. Cậu có phải đang nảy sinh những suy nghĩ không nên có không? Dù anh làm gì cho Trần Tranh, qua miệng mọi người cũng biến thành anh không hài lòng với cuộc hôn nhân này, cố tình phản kháng. Người ta chỉ muốn nghe những gì họ muốn nghe. Tống Tế Lễ tức giận hơn 10 phút, sau đó nghĩ thông. Họ không muốn thấy Tống Tế Lễ sống tốt, nên mới bịa ra đủ loại tin đồn. Tống Tế Lễ lười tranh cãi với đám người này nữa, đặt điện thoại xuống đi tìm Trần Tranh. Nhiếp Tân chuyển sang chủ đề khác. Chú cả, nghe nói cậu và A Linh sẽ tham gia chương trình truyền hình dành cho vợ chồng sao? Tang Dị hứng thú, các người định khoe tình yêu hay cãi vã ly hôn? Tống Kiệu Lễ không chịu nổi, các cậu có thể nói chuyện lịch sự một chút không? Nhìn tên nhóm đi, phải có giới hạn chứ, được không? Tống Tế Lễ ngồi lại gần, Trần Tranh hỏi anh, công việc xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Châu thường xuyên liên lạc với trợ lý của Tống Kiệu Lễ, hiểu rõ nội tình, dĩ nhiên là chương trình về tình yêu, đâu phải chương trình ly hôn. Chương trình của họ còn được phát trên nền tảng video hot nhất, không lo thiếu lượt xem. Tang Dị dễ dàng nhận ra ý nghĩa của câu nói, tôi sẽ đi mua cổ phiếu của nhà họ Tống ngay. Sau khi chương trình của chú cả và thím cả phát sóng, cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng mạnh. Chú cả, nhất định phải cho tôi kiếm được món hời này. Hỏi các cậu, bên ngoài họ nhìn nhận chuyện tôi kết hôn thế nào? Trần Thời Vu, một viên chức nhà nước, nói, mua cổ phiếu à, tôi có thể tham gia không? Kéo tôi vào với, Tống Tế Lễ cũng đồng tình, tôi đang nắm giữ cổ phần, cũng muốn kiếm lời. Lương Duyên Trạch, vậy cổ phiếu của nhà họ Lương cũng sẽ tăng. Tôi ủng hộ đấy, cảm ơn cậu và A Linh nhé. Tống Kiệu Lễ không chịu nổi, các cậu có thể nói chuyện lịch sự một chút không? Nhiếp Tân, vậy tôi sẽ mua cả hai bên. Nhiếp Tân chuyển sang chủ đề khác. Chú cả, nghe nói cậu và A Linh sẽ tham gia chương trình truyền hình dành cho vợ chồng sao? Tiền Châu, tôi đã mua rồi, giờ chờ chú cả quyết định thôi. Tống Tế Lễ, các cậu nói nhiều quá. Tống Kiệu Lễ không trả lời, có lẽ đang tức đi. Ên Linh nhưng vẫn không rời nhóm, cho rằng cậu làm màu cho ông Tống thấy, chỉ vì quyền thừa kế, dù sao nhà họ Tống kiếm tiền nhiều, tốn chút tiền làm bề ngoài cũng chẳng là gì. Tống Tế Lễ lười tranh cãi với đám người này nữa, đặt điện thoại xuống đi tìm Trần Tranh. Dưới mục ghim là một nhóm vừa có tin nhắn mới 2 phút trước, tên là chỉ là bạn bình thường. Emoji trái tim, Trần Tranh vẽ xong, tiện tay vứt bản phác thảo sang một bên, ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Nhìn lên trên, gần như chỉ có hai người họ nói chuyện, những người khác trong nhóm đều im lặng. Tống Tế Lễ ngồi lại gần, Trần Tranh hỏi anh, công việc xong chưa? Phương Tu Tề nghi hoặc đăng ký kết hôn đã mấy tháng rồi, giờ mới hỏi tiếng nói bên ngoài, có phải hơi muộn không? Chưa, anh vẫn đang suy nghĩ làm sao để thay đổi cách nhìn của mọi người về họ. Trần Tranh chắc chắn không quan tâm người ngoài nói gì, trong lòng cô, cuộc sống nhỏ của họ được hạnh phúc là quan trọng hơn tất cả. Nhưng anh thì không được, Trần Tranh xứng đáng được những điều tốt đẹp nhất. Anh không muốn cô bị hiểu lầm là người phụ nữ đáng thương phải sống khổ sở khi cưới anh như lời đồn đại. Trần Tranh dùng ngón cái xoa dịu vết nhăn giữa đôi mày của Tống Tế Lễ, mỉm cười, đừng nghĩ nữa, giờ là thời gian nghỉ ngơi rồi. Tống Tế Lễ hôn nhẹ lên má cô một cái, em thì sao, đang nghĩ gì vậy? Tống Tế Lễ hỏi, vẫn còn đang nghĩ về chuyện của anh em Ryan sao? Trần Tranh mím môi, lộ vẻ khó xử, băn khoăn mãi vẫn không hiểu. Tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng nói không ra được. Họ đưa ra mức giá thấp hơn giá thị trường một nửa, tôi cảm thấy như họ cố tình gây khó dễ. Lẽ nào tôi nhất định phải thông qua bà Trình mới có thể hợp tác với họ sao? Tống Tế Lễ, em rất muốn hợp tác à? Trần Tranh lắc đầu, chỉ là trong lòng còn nhiều thắc mắc. Tối nay Trần Tranh tâm trạng không vui, đi ngủ sớm. Tống Tế Lễ đợi đến khi hơi thở của Trần Tranh trở nên đều đặn. Chắc chắn cô đã ngủ say, anh đắp chăn cẩn thận cho cô rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, gọi điện cho Tiền Châu. Tiền Châu đang bận bố trí hiện trường ở ngoại ô, hắt xì một cái, phủi bụi đất trên tay, tìm điện thoại kẹp vào vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú hai, có chuyện gì vậy? Tống Tế Lễ nói, cậu tìm người nói chuyện với anh em Ryan đi. Tôi có vài ý này, nếu không hợp tác cũng không sao. Vậy thì đừng vào thị trường Trung Quốc nữa. Tiền Châu sững người, Tàn nhẫn vậy sao? Tàn nhẫn chỗ nào? Họ nói chuyện với vợ tôi cũng kiểu đó mà. Tống Tế Lễ cười nhạt. Tiền Châu cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc ai bảo Tống Tế Lễ và Trần Tranh không hòa thuận. Con quỷ dữ dù có già đi và thu mình đi nhiều, nhưng khi vợ bị người khác bắt nạt vẫn lộ nanh vuốt ra. Quả thật là, đặt vào tim để yêu thương. Trần Tranh thức dậy lúc 8 giờ sáng. Tống Tế Lễ đã dậy từ trước. Nghe quản lý Diệp nói có mấy vị trưởng phòng về hưu đặc biệt mời anh đi câu cá. Cô không hiểu nổi, câu cá có gì hay ho chứ? Mấy người đàn ông cứ cầm một cái ghế và một cần câu, ngồi bên hồ cả ngày trời. Cô chợt nhớ đến kiểu Tiêu Vũ mỗi tuần đều than phiền về tay câu cá, Nhiếp Tân trong nhóm chat, nhưng cuối cùng chỉ khoe ra toàn là canh cá tươi ngon. Bếp trưởng của nhà bếp tự mình đến tận nơi, thấy Trần Tranh, ông ấy cười nói. Thưa bà, cá này là do ông câu được sáng nay, hầm 2 tiếng đồng hồ, rất tươi ngon, mời bà nếm thử. Trần Tranh ngồi xuống bàn gỗ đàn hương ở tiền sảnh, theo lời giới thiệu của bếp trưởng, cô nếm thử 5-6 món. May là phần ăn ít, không lãng phí, cô ăn hết tất cả. Ăn sáng xong, Trần Tranh đi tìm Tống Tế Lễ ở hồ cá bên cạnh. Hôm nay xưởng vẽ nghỉ một ngày, Úc Thanh cũng đã tìm được người đi chơi giang đô cùng. Trần Tranh không vội về thành phố, thong thả dạo bước trong biệt thự cổ. Khi đi ngang qua hành lang phòng riêng, cô suýt va chạm với một cô gái đột ngột đẩy cửa bước ra. Cô gái mặc quần jean rách kết hợp áo hoodie hở vai, trang điểm kiểu Âu Mỹ, đeo khuyên tai to tròn, cổ và tay đeo đầy trang sức. Đúng kiểu thời trang, fashionista mà Trần Tranh thường thấy ngoài đường nhưng không dám lại gần. Cô còn nhận ra đây chính là cô gái lần trước mắng Phương Tiêu Mẫn. Từ trong phòng riêng vọng ra tiếng đàn ông giận dữ. Liêu Chi Đại, mày có ý gì? Mày dám nói chuyện với Tiêu Mẫn như thế à? Cút vào đây cho tao. Mày cũng như mẹ mày, không ra gì cả, đồ không được dạy dỗ. Cô gái đã đi ra ngoài quay trở lại, bám vào cửa, hét vào trong. Liêu Chí Duy, anh chỉ giỏi mắng tôi thôi, chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt, chính anh mới là đồ rác rưởi nhất nhà họ Liêu. Bùm, Liêu Chí Duy đập vỡ chai, gầm lên hung dữ. Đồ đê tiện, dám cãi lại tao, muốn ăn tát à, đánh đi. Anh mà dám đánh tôi, ngày mai anh dẫn con đàn bà đó cút khỏi nhà họ Liêu luôn đi. Đừng tưởng chuyện mẹ anh si ết, ết vì sinh ra cái đứa đích tôn rỗng tuếch như anh sẽ là bùa hộ mệnh cả đời. Hừ, chỉ có ông nội là còn mắc lừa anh thôi, tưởng mình quý lắm à. Liêu Chi Đại không hề sợ hãi, giọng càng lúc càng cao, nếu không phải đối phương có hai người. Có lẽ cô ấy đã đánh nhau rồi. Trần Tranh đứng nép vào cột, cố thu mình nhỏ lại, sợ bị cuốn vào cuộc chiến của họ. Còn cô nữa, Phương Tiêu Mẫn, cô cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Lần sau mà tôi biết các người dọa mẹ tôi sẽ đốt nhà các người. Liêu Chi Đại ném lời đe dọa xong rồi bỏ đi. Trần Tranh đã xem nhiều cuộc cãi vã của người văn minh, một câu nói ngoắt năm khúc, mỗi chữ đều ẩn ý. Còn đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh chửi nhau thẳng thừng như vậy, nhìn cũng thấy. Sảng khoái, sức chiến đấu của cô gái kia quả thật đỉnh cao, không hề tỏ ra sợ hãi. Trong phòng, Phương Tiêu Mẫn đang an ủi người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Duy đừng giận, trước đây cô ta đâu dám lớn tiếng với anh, cũng chỉ vì năm nay em trai cô ta vào công ty thực tập nên mới ngông cuồng thế. Công ty trong nhà sớm muộn cũng là của anh. Xem sau này cô ta còn dám vô lễ với anh không? Giọng Phương Tiêu Mẫn dịu dàng như nước. Cút, tiếp theo là tiếng tát. Trần Tranh lại bị dọa sợ. Liên tiếp bị dọa mấy lần, hồn vía cô đã gần bay mất. Không phải tại cô xui tôi lôi kéo mấy anh em Ryan sao? Liêu Chi Đại nghĩ mẹ cô ta bị ức hiếp nên chạy đến đây phá đám. Cô để anh em đến lát nữa nghĩ về tôi thế nào? Đừng có gây rắc rối cho tôi nữa. Liêu Chí Duy đuổi Phương Tiêu Mẫn ra ngoài. Phương Tiêu Mẫn loạng choạng vài bước, cô ta đập vào tường, suýt ngã. Trần Tranh và Phương Tiêu Mẫn chạm mặt nhau. Phương Tiêu Mẫn che mặt, vẻ mặt vô cảm. Khi thấy Trần Tranh, cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, cố không để lộ vẻ đáng thương trước mặt người khác. Trần Tranh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này, dù sao cô cũng chỉ đi ngang qua thôi. Trần Tranh, nghe thấy hết rồi phải không? Phương Tiêu Mẫn gọi Trần Tranh đang định bỏ đi lại. Cô ta ngẩng cao đầu kiêu ngạo bước đến trước mặt cô, muốn lấy lại thể diện. Trần Tranh không hiểu, sao phải gọi cô lại làm gì, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra chẳng phải tốt hơn sao? Mọi người đều đỡ ngượng, Phương Tiêu Mẫn để đè nén nỗi sợ trong lòng, đe dọa Trần Tranh. Cô chính là Vũ Chỉ phải không? Không cần phủ nhận, tôi đã biết từ lâu rồi. Cô không dám công khai bút danh vì sợ phải không? Cô đang có một điểm yếu mà tôi nắm giữ đấy. Không phải muốn hợp tác với anh em Ryan sao? Tôi đã chặn đường cô rồi. Dù không có ưng ý chí, cô cũng đừng mơ nổi tiếng. Trần Tranh không hiểu tại sao Phương Tiêu Mẫn lại có ác ý lớn như vậy với cô. Phương Tiêu Mẫn, Trần Tranh nhìn về phía trước, Tống Tế Lễ đang đi tới. Phương Tiêu Mẫn cười đắc thắng rồi vội vàng bỏ đi. Cô ta có làm gì em không? Tống Tế Lễ bước tới, kéo Trần Tranh lại kiểm tra. Trần Tranh lắc đầu, đi thôi. Tống Tế Lễ dẫn Trần Tranh về Du Nhiên Viện. Chiều hôm đó họ đi đến thung lũng, Trần Tranh tựa vào ghế, tâm trạng không vui. Sao vậy? Tống Tế Lễ lo lắng, cho xe tấp vào lề hỏi. Trần Tranh chống cằm, khó hiểu hỏi. Tôi và Phương Tiêu Mẫn không thù không oán, sao cô ta lại có ác ý sâu sắc với tôi như vậy? Hôm nay cố tình gọi tôi lại nói mấy câu tưởng có thể chọc tức tôi, thật ra tôi chẳng để tâm. Lẽ nào, làm vậy cô ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sao? Trong lòng cô, phần lớn phụ nữ đều rất dễ gần. Dịu dàng, biết thông cảm, vui vẻ giúp đỡ người khác, sâu hay nông, họ đều có những phẩm chất như vậy. Cô ta là kẻ yên, em đừng để ý, cô ta nói gì cũng đừng để tâm. Tống Tế Lễ xoa đầu cô, Trần Tranh hỏi, anh nói mập mờ thế, không phải anh có gì với cô ta đấy chứ? Tống Tế Lễ nhìn Trần Tranh chằm chằm vài giây rồi bật cười. Một tháng trước, anh còn giận cô không hiểu chuyện, không quan tâm đến anh, giờ cô hỏi thì anh lại thấy khó trả lời. Em quan tâm à? Anh cười nhếch môi, có phần đắc ý, Trần Tranh quả quyết, chắc chắn là anh đã chọc giận cô ta nên cô ta trút giận lên tôi. Khi bị nghi ngờ thật sự, Tống Tế Lễ không cười nổi nữa. Anh búng vào trán cô một cái, Trần Tranh ôm trán, trợn tròn mắt, đau lắm đấy, là đàn ông mà nói xấu phụ nữ thì tỏ ra hẹp hòi quá. Tống Tế Lễ nói một câu thật lòng nhưng cũng rất sáo rỗng. Tôi và cô ta thật sự chẳng có gì cả. Trần Tranh tiếp tục truy hỏi, tôi đâu bảo anh nói xấu, anh đang giấu giếm gì à, này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh, em học được cách ngụy biện rồi à, Tống Tế Lễ véo má cô. Trần Tranh đẩy anh ra, rốt cuộc nói hay không nói. Nói, vợ muốn nghe gì tôi đều nói hết. Tống Tế Lễ đã chờ Trần Tranh hỏi từ lâu. Phương Tiêu Mẫn vì môi trường gia đình nên có tính cách rất cực đoan. Ba mẹ cô ta kỳ vọng cao, làm gì cũng phải làm tốt nhất, thậm chí cả chuyện yêu đương cũng phải tìm người học giỏi nhất để yêu. Vì thế thời sinh viên cô ta từng có ý định theo đuổi anh cả tôi, đến khi nghe nói anh ấy đã có hôn ước với A Linh mới miễn cưỡng từ bỏ. Cô ta quả thật cũng có ý định qua lại với tôi, nhưng tôi vốn quen sống tùy ý, không tranh với đời. Thêm nữa sau đó tôi nhập ngũ, cô ta theo đuổi tôi một thời gian, thấy không có hy vọng. Lúc đó Liêu Chí Duy đang theo đuổi cô ta, nhà họ Liêu còn chịu bỏ tiền cho cô ta du học trường danh tiếng ở nước ngoài, thế là họ đương nhiên đến với nhau. Trần Tranh nghĩ đến vết đỏ trên má Phương Tiêu Mẫn, anh ta là kẻ bạo hành gia đình, sao Phương Tiêu Mẫn có thể chịu đựng được? Những năm qua chỉ có cô ta có thể chịu đựng tính khí của Liêu Chí Duy. Nhiều lần bị ngược đãi rồi sau đó lại được xin lỗi, khiến cô ta sinh ra sự phụ thuộc bệnh hoạn vào Liêu Chí Duy. Liêu Chí Duy cũng không thể rời xa sự bao dung của cô ta, hai người cứ quấn quýt lấy nhau như vậy. Phương Tiêu Mẫn cũng có lúc tỉnh táo, mấy lần tìm đến tôi là muốn nhờ giúp đỡ. Vì tình nghĩa ngày xưa, tôi có thể cho cô ta một số tiền, gửi cô ta ra nước ngoài sống, không quay lại nữa. Nhưng cô ta không thể từ bỏ tất cả những gì đang có. Danh nghĩa du học sinh về nước, chồng chưa cưới là người thừa kế doanh nghiệp gia tộc. Tống Tế Lễ không thể chấp nhận đề nghị của Phương Tiêu Mẫn. Trần Tranh thấy người như Phương Tiêu Mẫn vừa đáng thương vừa đáng ghét. Một khi tâm lý mất cân bằng, con người sẽ có nhiều hành vi quá khích. Giống như việc mua chuộc anh em Ryan, khiến kỳ vọng của cô tan biến. Nghe xong chuyện này, có thấy đỡ hơn không? Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh lắc đầu, nghe về những bất hạnh của một người phụ nữ, làm sao tôi có thể vui lên được? Sự áp bức của cha mẹ, bạo lực và kiểm soát của chồng chưa cưới, tâm lý đã bệnh hoạn mà không biết cách tự cứu, muốn trốn chạy nhưng không buông bỏ được lòng hư vinh. Cô ta bị những thứ này quấn lấy, hút máu, cuộc sống đang dần tàn lụi. Cục cưng à, em thật lòng tốt quá. Tống Tế Lệ nghĩ Trần Tranh muốn giúp Phương Tiêu Mẫn. Cô lại nói, tôi chỉ thầm thương hại cô ta thôi. Cô ta có ác ý với tôi cũng không thể tốt bụng mù quáng. Hơn nữa sao? Tống Tế Lễ hỏi dồn. Trần Tranh nhếch môi, cô ta muốn phá hoại hôn nhân của tôi, lẽ nào tôi còn phải tốt với cô ta sao? Tống Tế Lễ áp sát, giữ lấy cổ cô, ngoan quá, cho tôi hôn một cái đi. Hoàn toàn bị anh khống chế, Trần Tranh không tránh được, đành để anh chiếm hời. Sau khi được vài nụ hôn, Tống Tế Lễ tiếp tục lái xe đến thung lũng. Xe không thể vào được trong rừng, phải đỗ ở con đường nhỏ bên cạnh. Trần Tranh xuống xe, đứng ở vành đai ngoài khu rừng, nhìn hàng trăm mẫu hoa đào trước mắt, thị giác bị công phá mạnh mẽ. Cô thán phục sự kỳ diệu của tạo hóa, vội vàng lấy bút vẽ, muốn ghi lại tất cả những gì đang thấy. Mỗi khi nhìn thấy phong cảnh đẹp, việc đầu tiên là muốn chia sẻ cảm xúc với người bên cạnh, nhưng nhìn quanh không thấy bóng dáng Tống Tế Lễ đâu, cô hoảng hốt. Đột nhiên cảm nhận được một luồng gió mạnh, vạt áo và tóc bay phần phật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh quay người lại, nhìn một chiếc trực thăng nhỏ hạ cánh xuống bãi đất bên cạnh. Cửa mở ra, cô ngạc nhiên thấy Tống Tế Lễ ngồi bên trong. Anh mặc áo khoác màu xanh đậm, đeo kính râm và tai nghe, môi mỉm cười đầy lưu manh. Tống Tế Lễ mở miệng nói, nhưng Trần Tranh không nghe thấy. Anh chuyển sang dùng ngôn ngữ ký hiệu, cô gái này, có muốn ngắm nhìn thế giới từ trên cao không? Trần Tranh cười và gật đầu. Cô vất vả trèo lên ghế phụ lái. Tống Tế Lễ giúp cô thắt dây an toàn và chỉnh lại tóc bị gió thổi rối. Vui đến vậy sao? Tống Tế Lễ hỏi. Trần Tranh gật đầu. Ngoài việc sắp được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên không, đây còn là lần đầu tiên cô được nhìn gần anh lái máy bay. Lần trước, cô chỉ nghe thấy thông báo của anh mà không có cơ hội vào buồng lái. Tống Tế Lễ nắm lấy cần điều khiển. Ngồi vững nhé. Trần Tranh cảm nhận được sự mất trọng lực khi máy bay bay lên độ cao nhất định, tiến vào sâu trong rừng đào. Nhìn từ trên không, cảnh rừng đào đẹp hơn nhiều so với ở dưới đất. Miệng Trần Tranh không ngừng cười. Em có muốn thử điều khiển không? Tống Tế Lễ hỏi. Trần Tranh quay đầu lại. Thử cái gì? Tống Tế Lễ đáp. Để tôi dẫn em lái một đoạn nhé. Trần Tranh nhìn vào cần điều khiển, vô thức hỏi. Nếu tôi lái, chúng ta có CXS không? Tống Tế Lễ cười lớn. Vậy có tính là tự sát không? Nếu không phải anh đang lái máy bay, cô chắc chắn đã đấm anh một cái vào vai vì đang trêu chọc cô. Không đâu, tôi sẽ dạy em. Tống Tế Lễ nắm tay Trần Tranh, đặt lên cần điều khiển. Anh hướng dẫn cô, kéo nhẹ lên, độ cao sẽ tăng, nhưng đừng kéo quá mạnh, hãy đi theo đường chéo. Kinh nghiệm lúc này giống như trong bộ phim Lâu Đài Bay của Pháp Sư Hao, khi Hao nắm tay Sophie từ phía sau, né tránh kẻ thù, cùng cô nhảy múa trên không trung. Dưới chân họ, những vòng sóng lan tỏa, tà áo của quý ông và váy của quý cô bay theo gió, hòa quyện vào nhau. Cảm giác ấy như đang nhảy một điệu vũ lớn chỉ có hai người. Trái tim Trần Tranh càng ngày càng đập nhanh hơn. Cô để Tống Tế Lễ dẫn dắt, băng qua những tầng mây, hoàn toàn tin tưởng anh vô điều kiện và tiến bước về phía trước. Trên đường đi, cô lén nhìn anh, không thể tưởng tượng nổi Tống Tế Lễ lái chiến đấu cơ sẽ như thế nào. Chắc chắn không dịu dàng như bây giờ, mà sẽ thẳng lên thẳng xuống, rồi thực hiện một cú xoay 360 độ. Chắc chắn cũng rất ngầu. Bỗng nhiên cô cảm thấy tò mò, không biết hồi còn làm phi công, Tống Tế Lễ sẽ ra sao. Sau nửa giờ bay, thỏa mãn cơn thèm khát, Tống Tế Lễ dẫn Trần Tranh đi tham quan rừng đào. Gió thổi trong thung lũng không ngừng, khi đi trong rừng đào, cánh hoa rơi lả tả như một cơn mưa hoa đào màu hồng. Trần Tranh chạy nhảy vui vẻ, nhưng khi mệt, cô lặng lẽ đi bên cạnh Tống Tế Lễ, cười nói, cảm ơn anh, hôm nay thật vui. Em có muốn vui hơn nữa không? Tống Tế Lễ hỏi một cách bí ẩn. Trần Tranh đáp, còn gì nữa à? Tống Tế Lễ đặt tay lên vai Trần Tranh, anh dẫn cô đi vào trong mà không cho phép cô quay lại. Trần Tranh lo lắng hỏi, đi đâu vậy? Chúng ta sắp đến rồi. Tống Tế Lễ vẫn giữ bí mật, đến nơi rồi, anh buông tay. Trần Tranh từ từ quay lại, thấy hai hàng cây đào treo đầy ảnh, là những bức ảnh của thành phố mà cô từng du học. Mỗi bức ảnh đều có một đoạn văn phía sau, liệu trong tuần đó, cô có thể đặt chân đến mọi ngóc ngách của thành phố mà cô từng sống hay không? Cách chương.